Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 555, hôn thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta có chút nói lắp, thật sự không nghĩ tới chính mình lại có thể sẽ có vận khí như vậy. Người đàn ông trước mặt thanh tuấn cao quý như vậy, tự hồ chỉ cần được anh coi trọng liếc mắt một cái. Hai mắt của mình liền sẽ giống như mang thai. Người bên cạnh cũng cho rằng Lãnh Tư Thành sẽ lựa chọn cô ta. Vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận, người này đâu giống Từ Từ Bội, sao sẽ xứng hôn môi với người như Lãnh Tư Thành vậy? Như là muốn chứng minh suy đoán của mình, Lãnh Tư Thành chắp tay sau lưng, ánh mắt đạm mạc nhìn cô ta. Giọng nói tràn ngập tư tính nhàn nhạt nói, cô, Lãnh Tổng, người nọ hạnh phúc sắp nổi bong bóng, cho dù lúc này Lãnh Tư Thành bảo cô ta đi nhảy xuống biển cũng được. Tránh ra một chút. Sau khi Lãnh Tư Thành nói ra mấy chữ này, tươi cười trên mặt người nọ nháy mắt cứng đờ. Cái gì? Lãnh Tư Thành lãnh đạm nhìn cô ta một cái, dứt khoát nhấc chân mở ra vòng qua cô ta, sau đó đi về phía người đeo tai nghe, đang trầm mặc thu thập đạo cụ phía sau cô ta. Cố Thanh Thanh vẫn luôn ở sau camera. Tuy rằng người khác tiếc nuối chính là soái ca mỹ nữ không có thân thượng, cô tiếc nuối lại là vì cái gì chính mình không phải Từ Từ Bội nhân vật. Cô chỉ có thể ở sau lưng, yên lặng nhìn anh và Từ Từ Bội ân ái. 3 năm trước đây là như vậy, 3 năm sau, vẫn là như vậy. Anh và Từ Từ Bội, vĩnh viễn là loại người vinh quang xinh đẹp, có thể đứng ở trên sân khấu tiếp thu lời chúc và hâm mộ của mọi người. Cho dù là hiện tại, cho dù biết anh có vợ, một đám người cũng vẫn cao hứng phấn chấn vây xem bọn họ hôn môi, thậm chí cảm thấy hai người bọn họ thật sự xứng đôi. Bọn họ xứng đôi, vậy cô xem như cái gì? Cô mới là người vợ Lãnh Tư Thành cưới hỏi đàng hoàng. Chỉ là, lại chỉ có thể vĩnh viễn tránh ở phía sau màn, hèn mọn nhìn bọn họ, không muốn xem, không muốn nghe, cũng không muốn để ý nữa. Cô dứt khoát không đi xem máy theo dõi, mà là núp ở phía sau mặt thu thập đạo cụ. Có thể quái ai? Ai kêu chính cô thân thủ viết cái này kế hoạch án? Ai kêu cô không phải can ảnh hậu? Một cái đạo cụ rơi trên mặt đất, cô đang muốn xoay người lại nhặt, cúi đầu mới phát hiện một đôi giày da liền dừng lại ở cô trước mặt. Ngẩng đầu, tuấn dung của Lãnh Tư Thành xuất hiện ở trước mặt cô, rồi sau đó một đôi bàn tay to hữu lực nắm lấy cổ tay cô, đưa cô tới trước mặt mọi người. Cách chương